chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 235, giấm không thể sớm như vậy liền bắt đầu ăn. Chương 235, giấm không thể sớm như vậy liền bắt đầu ăn. Âu Thừa Nặc tầm mắt, không tự giác dừng ở nàng trên người, đem nàng toàn thân đều đánh giá một lần, cảm thấy thấy thế nào đều không đủ, hắn nha đầu. Giống như ôm nàng cùng nhau ngủ a, chính là lại không thể, một bên, Lục Cảnh Dương chính như hổ rình mồi nhìn chằm chằm hắn, dùng ánh mắt cảnh cáo hắn. Ánh mắt kia dường như đang nói, nàng là của ta, đây là hai người lần đầu tiên gặp nhau. Mà hắn lại là dùng một loại khác thân phận. Âu Thừa Nặc nhàn nhạt quét hắn liếc mắt một cái. Dùng một cái xem ngu ngốc ánh mắt, Lục Cảnh Dương sắc mặt trầm xuống. Liền phải phát tác, lại thấy hắn đã mang lên bịt mắt, không có lại tiếp tục nói chuyện tính toán, giống như là một cái nắm tay đánh vào bông thượng giống. Nhau, làm người vô lực, phi cơ cất cánh sau. Trần Thanh Thanh mơ màng sắp ngủ, đầu liền oai rớt. Trong bất chi bất giác, đầu gối tới rồi bên người người trên người đều không tự biết, cảm giác được trên vai trầm xuống. Âu Thừa Nặc theo bản năng một đốn, đem bịt mắt bắt lấy, liền thấy thiếu nữ chính vẻ mặt điềm tĩnh gối lên hắn đầu vai ngủ, khóe miệng không tự giác gợi lên. Một mặt ý cười, không tự giác đem đầu thiên qua đi. Dựa gần nàng đầu, cùng nhau tiến vào mộng đẹp, cách đó không xa. Lục Cảnh Dương nhìn một màn này, thiếu chút nữa không tức giận đến nhảy dựng lên tiến lên đem hai người tách ra, chính là nha đầu. Giống như ngủ rồi, hắn luyến tiếc đánh thức nàng, ngẫm lại liền cảm thấy nín thở. Nhịn rồi lại nhịn, chung quy vẫn là nhịn xuống, đợi lát nữa kinh thành. Hắn nhưng thật ra muốn xem vừa thấy, tiểu tử này rốt cuộc là cái gì lai lịch, cả người sở phát ra khí chàng. Chút nào không thua cho hắn Lục Cảnh Dương. Hơn 2 giờ lộ trình, ở Trần Thanh Thanh trong lúc ngủ mơ thoảng qua, mãi cho đến phi cơ rớt xuống. Quảng bá vang lên thanh âm đem nàng cấp đánh thức, nàng mơ mơ màng màng đem bịt mắt bắt lấy. Liền cảm giác chính mình đầu, giống như dựa vào một cái ấm áp vật thể thượng, nàng tức khắc một cái giật mình. Trở nên thanh tỉnh, xoay đầu vừa thấy, liền thấy thiếu niên bả vai chỗ. Rõ ràng có thể thấy được một chỗ ướt át dấu vết. Đó là nàng lưu nước miếng sao? Ta lặc cái đi, nàng một bộ quẫn quẫn bộ dáng. Nhìn về phía thiếu niên mặt liền đối thượng hắn một đôi sâu không thấy đáy con ngươi. Tựa cả người phải bị hắn đồng tử cấp hít vào đi giống nhau, nàng trong lòng thất kinh, căng ra đầu. Xin lỗi nói, xin lỗi, ta ngủ say, không phải cố ý làm dơ ngươi quần áo. Không quan hệ. Cái này quần áo giá trị 5.000 đồng euro. Người bồi cho ta chính là ta lặc cái đi. Lớn lên như vậy thân sĩ. Ăn mặc như vậy thân sĩ. Người lại một chút đều không thân sĩ. Mệt nàng lớn lên như vậy mỹ đâu. Cứ nhiên một chút đều không thương hương tiếc ngọc. Còn muốn nàng bồi tiền. Mẹ nó, bồi liền bồi. Đều trở về lão nương chính mình địa bàn. Nàng nhất không thiếu chính là tiền, nàng bàn tay vung lên nói. Hảo, lưu cái liên hệ phương thức, đi trở về ta liền cho ngươi chuyển khoản, có thể, hắn muốn chính là nàng ở kinh thành liên hệ. Phương thức một kiện quần áo tiền mà thôi, hắn mới sẽ không để ý, Trần Thanh Thanh mặt xú xú xuống máy bay. Lục Cảnh Dương cùng nàng cùng nhau. Âu Hứa Hẹn cũng yên lặng đi theo nàng phía sau, nhìn về phía hai người sóng vai hành tàu. Thấy thế nào như thế nào cảm thấy chói mắt, hắn nha đầu trở về kinh thành. Có ra thế lại có mạo, phỏng chừng người theo đuổi một đống lớn đi. Mà như vậy ưu tú Lục Cảnh Dương, chỉ sợ chỉ là trong đó một cái mà thôi, giấm không thể sớm như vậy liền bắt đầu ăn. Đến lưu trữ về sau từ từ ăn, thao con mẹ nó. Quá toan, sân bay xuất khẩu chỗ, đứng hai bài gia phó cùng bảo tiêu trang điểm nhân vật Trần Thanh Thanh theo bản năng tưởng ra ra. An bài tới đón nàng người, đang muốn đi ra phía trước bị bọn họ chúng tinh phủng nguyệt. Cao điệu rời đi, liền nghe thấy này hai bài người đồng thời khom lưng hô. Vương tử mạnh khỏe, ta lạc cái đi, vương tử, kêu ai, cư nhiên không phải Gia Gia phái tới tiếp nàng người. Nì ma, sắp xấu hổ đã chết, nàng yên lặng thu hồi bước ra đi bước chân. Liền thấy Âu Thừa Nặc mặt vô biểu tình đi qua, đem hành lý đưa cho dẫn đầu quản gia, ngọa tào. Người này cư nhiên là cái vương tử, họ Âu, châu Âu hình như là có cái họ Âu hoàng thất quý tộc. Chẳng lẽ người này chính là cái kia hoàng thất vương tử? Nhưng hắn như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Còn từ Vân Thành ngồi máy bay tới Kinh Thành, hắn đi Vân Thành làm cái gì? Du lịch sao? Âu Thừa Nặc đem hành lý giao đi ra ngoài, đôi tay cắm bên ngoài y trong túi. Vẻ mặt khốc khốc biểu tình hướng tới Trần Thanh Thanh đi tới, hắn nói. Mỹ nữ, nhớ rõ bồi ta tiền Nga. Trần Thanh Thanh tức giận nói. Đã biết, trở về liền cho ngươi chuyển. Nì mà tốt xấu là cái hoàng thất quý tộc ra tới vương tử. Đến nỗi như vậy cùng nàng so đo một bộ quần áo tiền sao? Âu Hứa Hẹn cười cười, cuối cùng thật sâu nhìn nàng một cái, ý vị thâm trường lưu lại một câu, nha đầu, chúng ta tương lai còn dài, rồi sau đó, xoay người cũng không quay đầu lại rời đi, Lục Cảnh Dương nhìn hắn rời đi bóng dáng. Trong tay nắm tay gắt gao nắm lấy, trong lòng kinh ngạc không thôi. Người này cư nhiên là cái vương tử, mà xem hắn đối Trần Thanh Thanh thái độ, tựa coi trọng nàng giống nhau. Này với hắn mà nói, là cái rất lớn nguy hiếp, nha đầu chỉ có thể là của hắn. Trần Thanh Thanh vẻ mặt vô ngữ đi tới sân bay cổng lớn. Liền thấy quản gia Gia Gia cùng trong nhà tài xế vẻ mặt cung kính bộ dáng. Chờ ở nơi đó, nàng đi qua đi thân mật kéo quản gia Gia Gia cánh tay. Hô, quản gia Gia Gia, ta đã trở về, quản gia Gia Gia phía trước không thấy được nàng. Bị nàng đột nhiên xuất hiện cấp kinh tới rồi, phục hồi tinh thần lại nói, tiểu thư, ngài rốt cuộc đã trở lại, đi, chúng ta về nhà, lão gia còn đang đợi ngươi đâu. Hảo, ta cũng tưởng Gia Gia, dứt lời, quản gia Gia Gia đem tầm mắt dừng ở nàng phía sau Lục Cảnh Dương trên người. Nói, Lục thiếu, muốn cùng nhau qua đi sao? Trước không được, quản gia Gia Gia các ngươi đi về trước đi. Ta về trước ra, trễ chút lại qua đi bái phòng, hắn còn có một chút sự tình yêu cầu điều tra rõ tỉ như. Vừa mới cái kia tiểu tử thúi rốt cuộc là nào một môn tử vương tử. Hừ, Trần Thanh Thanh ước gì hắn chạy nhanh đi, dẫn đầu thượng nhà mình siêu xe, đoàn người rời đi sân bay, đi trước Trần gia đại trạch. Trần gia đại trạch, tổ tôn hai vừa thấy mặt. Liền bắt đầu ôm đầu khóc giống, khóc đến kia kêu một cái bi thương. Giống như là đã chết cha mẹ giống nhau, thật vất vả mới hoãn quá mức tới. Lão gia tử mở miệng nói, nha đầu, về sau không rời đi Gia Gia đi. Không được, Gia Gia, có thể đem ta tạp đều khôi phục không? Ta mới vừa thiếu một số tiền khổng lồ, chờ trả nợ đâu, nha đầu. Phụ thân ngươi năm đó chính là toàn bộ cao trung kiếp sống đều là tự lực cánh sinh, nghe vậy. Trần Thanh Thanh sửng sốt, sắc mặt lập tức kéo xuống dưới, Gia Gia, ngươi có ý tứ gì? Chính là mặt chữ thượng ý tứ, Gia Gia tương đương tương đương tương đương. Như thế nào có thể như vậy đối nàng? Nàng mới vừa chịu xong như vậy đại đả kích trở về hảo sao? Lão gia tử tâm hung ác, cắn răng nói. Nha đầu, người khuyết thiếu rèn luyện, Gia Gia, nhưng ta không rời đi kinh thành phía trước, ta tiền tiêu vặt đều là ta tùy tiện hoa, đó là ngươi không trước khi rời đi. Nếu dám rời nhà trốn đi, như vậy nhất định phải trả giá đại giới, Gia Gia tương đương tương đương. Nhân gia đã biết sai rồi sao? Không việc thiện nào hơn biết sai chịu sửa, chỉ là, ta nhớ rõ ta từ nhỏ giáo dục quá ngươi. Nếu đã làm sai chuyện, liền tuyệt đối muốn trả giá tương ứng đại giới, Gia Gia tương đương nhân gia này không phải đã trở lại. Sao, chẳng lẽ muốn nàng trở về chính mình địa bàn, còn hỗn đến đi theo người khác địa bàn thượng như vậy kém cỏi sao? Liền tiền tiêu vặt đều mộc có, cái này làm cho nàng như thế nào sống a? Chờ trở về đế quốc học viện, nàng như thế nào sinh hoạt? Chẳng lẽ muốn giống ở Islam học viện như vậy, dựa đưa cơm hộp cùng làm võng hồng mà sống sao? Loại chuyện này ở nơi khác làm cũng dễ làm thôi. Dù sao cũng không ai nhận thức nàng, ở kinh thành nàng nhưng làm không được ni ma. Nàng chính là toàn bộ kinh thành đều không người không biết không người không hiểu danh nhân, vứt bỏ. Nàng nghịch thiên thân phận không nói, nàng còn có được không người có thể địch mỹ mạo, được xưng kinh thành đệ nhất mỹ nhân, kinh thành bốn mỹ đứng đầu hảo sao. Làm nàng đi đưa cơm hộp, làm võng hồng, còn không bằng làm nàng đi tìm chết hảo sao. Nhưng Trần lão gia tử đã hạ quyết tâm phải cho nàng một cái giáo huấn. Không trở về liền tính, nếu đã trở lại, cần thiết thụ giáo huấn. Xem nàng về sau còn dám tùy tiện rời nhà trốn đi sao? Gia gia tương đương, tạm tha ta lần này đi, về sau cũng không dám nữa rời nhà đi ra ngoài, không đến thương lượng. Ta nhớ rõ ngươi đường võng hồng, trong thẻ còn có mấy chục vạn đi. Ách, mấy chục vạn như thế nào đủ? Nàng hai ngày liền có thể tiêu hết hảo sao? Rời đi lâu như vậy, trở về lúc sau khẳng định muốn thỉnh một ít giao hảo bằng hữu ăn một bữa cơm đi. Còn có, nàng lâu như vậy đều không có mua quá quần áo. Phía trước những cái đó quần áo đều quá hạn hảo sao? Nàng ở kinh thành nhưng cho tới bây giờ không có mặc quá hạn quần áo. Nhưng Trần lão gia tử đã quyết định chủ ý, nói, đó chính là chính ngươi sự tình, thiếu tiền, liền chính mình kiếm đi. Gia gia tương đương, ngươi sao lại có thể như vậy đối nhân gia? Ngươi không cũng giống nhau đối ta không tốt sao? Rời nhà trốn đi, liền gia gia đều từ bỏ. Biết ta lão nhân trong khoảng thời gian này tưởng ngươi nghĩ đến nhiều vất vả sao? Ách! Ta không phải trở về xem qua ngươi hai lần sao? Hai lần như thế nào đủ? Nói cho ngươi, đế quốc học viện nhập học thủ tục đã làm tốt, ngươi cho ta thành thật thật ở kinh thành niệm thư. Hơn nữa cần thiết mỗi ngày đều về nhà, đã biết ra ra. Thế nhưng đã trở lại, khẳng định muốn đi học chỉ là nàng trước kia đều là trọ ở trường. Mỗi ngày trở về, lại là ở tại núi lớn. Qua lại rất phiền toái, nhưng lúc này nàng mới sẽ không biết điều ngỗ nghịch ra giả ý từ đâu. Nàng còn nghĩ như thế nào ở trong khoảng thời gian ngắn hống hảo ra ra. Đem nàng tạp đều cấp bỏ lệnh cấm đâu. Trần An hảo ra ra cảm xúc, Trần Thanh Thanh trở về trên lầu chính mình phòng, đem hành lý cấp sửa sang lại hảo. Chính mình phía trước trên giường gối đầu cùng chăn làm trong nhà người hầu cấp xử lý rớt đem từ. Vân Thành mang về tới tự mình phô hảo, vui đầu ở gối đầu. Tràn đầy đều là Tư Đồ Phong hương vị. Tư Đồ Phong. Ta về nhà ta, chờ ngươi, hôm sau. Trần Thanh Thanh hồi đế quốc học viện đi học tin tức truyền khắp toàn bộ học viện. Trần Thanh Thanh. Về tới trước kia đi học trong phòng học, mới vừa ngồi xuống không bao lâu. Bên người liền không đầy người, toàn bộ phòng học đều bị vây đến chật như nêm cối. Trần Thanh Thanh, đây là ta một phen tâm ý. Hy vọng ngươi có thể tiếp thu, một cái ăn mặc đế quốc học viện chuyên trúc giáo phục. Mang theo mắt kính nam sinh, vẻ mặt ngượng ngùng đem một cái lễ vật hộp đưa cho Trần Thanh Thanh, hắn nội tâm kích động vô cùng. Chờ mong đã lâu nữ thần rốt cuộc đã trở lại, đây là cái gì? Trần Thanh Thanh âm đạm mạc hỏi. Hết chương.